Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, chương 29, tranh tài trước giờ. Ngoặc kép: Không, ta chỉ là nhớ lại chúng ta quen biết một bộ phận. Ước định những lời kia còn không nhớ tới. Trần Bình ói máu, chỉ có thể nghĩ biện pháp đối phó Sally. Không nhớ lại ước định của chúng ta cái kia liền không có ý nghĩa. Chờ người nhớ tới ước định của chúng ta lại nói. Sally vẻ mặt lập tức lạnh xuống. Nàng đứng lên, ra nhà tù, trở lại lúc, đổi về công chúa bình thường lễ phục váy dài. Đồng thời ánh mắt của nàng cũng là khôi phục thường ngày bộ dáng. Rất xin lỗi, khả năng hù dọa ngươi. Chỉ là nhiều năm như vậy tình cảm, ta rất khó khống chế. Lập tức bạo phát ra, mới sẽ làm ra chuyện như vậy. Sally đi tới, xin lỗi nói với Trần Bình, ngươi khôi phục như thường. Vậy thì tốt quá, trước thả ta ra đi. Trần Bình nhẹ nhàng thở ra. Không, thả ra ngươi ngươi khẳng định sẽ rời đi. Sợ là lại tìm không ra ngươi. Ta không muốn như thế. Chỉ có thể cột ngươi. Mãi đến ngươi đáp ứng cùng ta kết hôn. Sau khi kết hôn, chờ chúng ta sinh hai tiểu hài tử, ta liền tin tưởng ngươi thật nhớ tới ước định của chúng ta. Ở trước đó, ta sẽ một mực nuôi ngươi, mãi đến ngươi nhớ tới ước định của chúng ta. Sally nhẹ nhàng nói ra, trên mặt lộ ra ngọt ngào ý cười. Trần Bình, ngoặc kép, cái hố ha, này căn bản cũng không có khôi phục bình thường, mà lại rất khủng bố có được hay không? Việc này cùng bên trong gia viên hệ thống có như vậy một chút quan hệ. E là cho dù thật cùng Sally ở trong game sinh hai đứa bé, hiện tại cũng bất quá là thời gian một ngày, cũng không có ai sẽ đến cứu hắn. Không được, nhất định phải chạy trốn. Bất quá bây giờ còn ở trên biển, còn không vội vàng được. Trước để sau hãy nói, tàu biển chở khách chạy định kỳ tại ngày thứ hai rạng sáng đến Serbia Vương quốc thủ đô Tác Nạp. Thành, tại tàu biển chở khách chạy định kỳ đến bờ biển trước. Tàu biển chở khách chạy định kỳ thả một tấm dưới thuyền nhỏ đến. Công chúa khiến cho mấy tên hộ vệ hộ tống Trần Bình hướng về phía một chỗ khác bờ biển lái đi. Hơn 10 phút về sau, thuyền nhỏ chở Trần Bình tiến vào một con sông lớn. Đó là thi đấm này nọ nạp Trường Hà. Tại một chỗ vắng vẻ bờ sông, đội thuyền cập bờ, hộ vệ khiến cho Trần Bình xuống thuyền. Áp lực Trần Bình đi vào phía trước trong rừng cây một chỗ ẩn nấp thông đạo dưới lòng đất. Thông đạo dưới lòng đất hết sức âm u. Dần dần đi sâu về sau, Trần Bình có thể thấy mấy gian nhà tù. Nhưng mà những này trong phòng giam, không có có bất cứ người nào. Tại cuối cùng một gian nhà tù chỗ, Trần Bình bị khóa vào bên trong. Điều này hiển nhiên là một chỗ đặc biệt nhà tù. Sẽ không đóng người bình thường. Có ở đó hay không? Xác nhận đóng cửa chính mình địa điểm, Trần Bình cũng nhịn không được nữa. Liên lạc Tuyệt Đại Phong Hoa. Vừa rời giường đâu? Thế nào? Tuyệt Đại Phong Hoa miễn cưỡng trở về câu. Tìm mấy cái đáng tin cậy giờ người tới cứu ta. Sau khi rời khỏi đây đến lúc đó tranh tài ta cho các ngươi một cái tên hay lần. Trần Bình không nói nhảm. Nói nhanh. Ngươi coi trò chơi nhà ngươi mở đó à? Lại cho ta tên hay lần. Ngươi đừng quên ngươi bây giờ bị công chúa bắt. Tuyệt Đại Phong Hoa chửi bậy nói. Coi là Trần Bình đang khoác lác. Sơn nhân tự có diệu kế. Ngươi tới cứu ta chính là. Cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng. Trần Bình bình tĩnh trả lời. Bài tên gì coi như xong. Đi nơi nào cứu ngươi. Nói địa điểm. Ta tìm người thử một chút. Tuyệt Đại Phong Hoa không có ý định cùng Trần Bình vô nghĩa. Nàng trực tiếp hỏi địa điểm. Serbia thủ đô. Cái gì? Người bị bắt giữ lấy Serbia vương quốc đi. Tuyệt Đại Phong Hoa kinh ngạc. Ta cũng không muốn a. Trần Bình nhức cả trứng giận dữ nói. Này tới tới lui lui muốn 2-3 ngày thời gian đi. Sợ là khó tìm người. Phải lớn khái bao nhiêu người mới có thể cam đoan cứu ngươi đi ra. Tuyệt Đại Phong Hoa có chút đau đầu hỏi, không cần bao nhiêu người, trông coi cũng không nghiêm mật, trang bị rất nhiều, 4-5 người liền có thể giải quyết, ngoài ra ta trên người có hết sức nhiều hơn kim tệ. Cứu ta sau khi ra ngoài, ta có khả năng giao mỗi người 30 kim tệ thù lao. Trần Binh suy nghĩ một chút, nói ra, mỗi người 30 kim tệ, người nơi nào đến nhiều kim tệ như vậy, chẳng lẽ là trộm công chúa? Tuyệt Đại Phong Hoa giật mình kêu lên, nhưng mà người đã có nhiều kim tệ như vậy, cái kia mời người liền không là vấn đề, ta đi trước tìm người, tìm được lại liên lạc ngươi. Đối kim tệ sự tình, Tuyệt Đại Phong Hoa cũng không hoài nghi. Trần Binh không cần thiết tại loại sự tình này bên trên lừa nàng. Tên kia hướng về phía ta cầu cứu rồi. Ta chuẩn bị đi cứu hắn. Ngươi có muốn đi chung hay không? Bách hợp học viện trong túc xá. Tuyệt Đại Phong Hoa chặt đứt liên lạc về sau. Liền hỏi vừa rời giường Sa Gian Tuyết. Mặc dù Sa Gian Tuyết rất cao lạnh, nhưng thực lực lần này trò chơi người chơi bên trong tuyệt đối là đều biết. Có nàng đi, cứu Trần Binh đi ra tỷ lệ sẽ cao rất nhiều. Đi, Sa Gian Tuyết ngẩn người. Kịp phản ứng sau lập tức gật đầu đáp ứng. Nghĩ tìm một cái người thích hợp không dễ dàng. Cứ việc Trần Binh còn không có chân chính gặp mặt liền cự tuyệt nàng. Nhưng Sa Gian Tuyết không muốn như vậy dễ dàng buông tha. Nàng từ trước tới giờ không là một người dễ dàng bỏ cuộc. 5 giờ chiều, Tuyệt Đại Phong Hoa liền thông chi Trần Binh. Nàng dẫn người lên tàu biển chở khách chạy định kỳ, muốn tới Tắc Nạp Thành cứu hắn. Trần Binh nhẹ nhàng thở ra, Tuyệt Đại Phong Hoa làm việc hắn vẫn tương đối yên tâm. Nhưng mà Trần Binh lo lắng nhất liền là Sally đột nhiên xuất hiện, đem hắn chuyển tới địa phương khác đi. Nếu là như thế, kế hoạch có biến, người tới chưa hẳn liền có thể bảo chứng cứu hắn đi. Vừa đến một lần, có trời mới biết còn có thể hay không thuận lợi rời đi trò chơi. Nhưng khiến cho Trần Binh may mắn chính là, Sally khả năng rời đi Serbia Vương quốc thời gian dài chút. Hai cũng vừa khôi phục công chúa thân phận, Sally trở lại Vương Đô về sau. Hết sức đồ sự tình tạm thời không giúp được. Dòng dã ngày kế đều không tại nhà tù xuất hiện. Trần Binh hiện tại là rất sợ thấy Sally. Tuy nói không phải cố ý, nhưng Sally trở nên đáng sợ như thế, hắn không thể thiếu muốn cõng nồi. Người nào? Ngày thứ hai rạng sáng, hai cái giữ ở ngoài cửa thủ vệ đột nhiên phát ra hét lớn một tiếng. Một người mặc áo giáp đen nữ tính giống như một đường bóng đen, hướng về phía hai thủ vệ đánh tới. Hai thủ vệ giận dữ công kích, nhưng bóng đen dị thường linh hoạt, chùy thì ở trong tay liên tục huy động. Mỗi một lần công kích đều đối thủ vệ tạo thành chí mạng thương hại. Hai thủ vệ đẳng cấp không thấp, không ngừng tức giận công kích, nhưng công kích gần như tất cả đều là rơi vào khoảng không. Trần Binh híp mắt nhìn qua bóng người kia, biết đây là người kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú cao thủ. Trên người trang bị cùng kỹ năng đều rất không tệ. Người này không phải Tuyệt Đại Phong Hoa, mà là ngày đó tại tiệc tối bên trên nhìn thấy, muốn quen biết mỹ nữ của hắn, xác nhận không có khác thủ vệ. Tuyệt Đại Phong Hoa cũng là gia nhập chiến đấu, hai cái mỹ nữ liên kết. Rất nhanh liền đem hai thủ vệ đánh thành bị thương nặng, đánh ngã xuống đất bên trên, không cách nào động đậy. Các ngươi cũng chỉ tới hai người a? Trần Binh có chút mồ hôi. Này hai mỹ nữ cũng quá tự tin một chút. Tuy nói có hắn cung cấp tình báo, biết thủ tại người bên ngoài không nhiều, nhưng không bài trừ sẽ có đột nhiên tình huống xuất hiện. Nếu là như thế, chỉ có hai người rất có thể đi một chuyến uổng công. Ôm đẹp nữ cao thủ đùi, ngươi sợ cái gì? Tại các Loni sớm có người đang chuẩn bị. Có cần Sa Gian Tuyết nàng có thể tùy thời triệu hoán hai chi đội ngũ tới. Tuyệt Đại Phong Hoa trợn nhìn Trần Binh một chút, nàng làm việc sao có thể như thế không ổn trọng. Các nàng tại biết nghe Trần Binh miêu tả về sau, liền quyết định làm như vậy. Nếu là thủ vệ thật ít, liền có thể tiết kiệm còn lại hai chi đội ngũ thời gian. Trực tiếp triệu tập hai chi đội ngũ tới. Quả nhiên bá khí a, không hổ là thâm niên người chơi. Trần Binh có chút xấu hổ. Jelly công chúa chẳng mấy chốc sẽ bị kinh động. Tàu biển chở khách chạy định kỳ sợ là ngồi không được nữa. Chúng ta dùng truyền tống quyển trục trở về. Gia Gian Tuyết lấy ra một tờ cỡ nhỏ quần thể truyền. Tống quyển trục, đầu tiên chờ chút đã. Ta cho Jelly công chúa lưu một phong thư. Truyền đưa về thật là cái biện pháp không tệ. Nhưng mà coi như về tới Cacloni, nếu là Jelly công chúa lại tới, vẫn là sẽ rất phiền phức. Trần Binh từ trong ba lô xuất ra giấy bút, cho Jelly công chúa viết một phong thư. Nhớ kỹ đem thư cho Jelly công chúa. Trần Binh đem thư nhét vào tiến vào một tên ngã xuống đất. Thủ vệ trên tay, nói với hắn, đi thôi. Gia Gian Tuyết sử dụng truyền tống quyển trục. Tia sáng lóe lên, ba người liền từ âm u trong phòng giam biến mất. Truyền tống về tới địa điểm là Cacloni thành giã ngoại. Ngươi đến cùng đối công chúa làm cái gì? Khiến cho công chúa bắt ngươi. Tuyệt đại phong hoa lại nhịn không được tò mò hỏi. Không hỏi chúng ta còn là bạn tốt. Trần Binh tức giận nói. Việc này hoàn toàn không thể lấy ra nói a, chỉ có thể nín chết tại trong bụng. Nếu là để người ta biết, sợ là từng cái đều muốn cười hắn là biến. Thái, đúng rồi, những này kim tệ các ngươi cầm lấy đi dùng đi. Ta giữ lại cũng không có gì dùng. Trần Binh từ trong ba lô xuất ra 300 kim tệ. Giao dịch cho Tuyệt Đại Phong Hoa cùng Gia Gian Tuyết. Đó cũng không phải toàn bộ. Trần Binh trong ba lô còn có gần 500 kim tệ. Nhiều kim tệ như vậy. Người thật sự chính là đoạt công chúa a. Tuyệt Đại Phong Hoa cùng Gia Gian Tuyết trợn mắt hốc mồm. Coi như trò chơi tiến nhập hậu kỳ. Làm công một ngày cũng bất quá là một kim tệ khoảng chừng mà thôi. Làm sao có thể, đây đều là ta nhọc nhằn khổ sở làm công kiếm được. Trần Binh lắc đầu, làm công có thể kiếm lời mấy trăm kim tệ. Ngươi liền thổi a, Tuyệt Đại Phong Hoa không tin, Gia Gian Tuyết cũng không tin. Nhưng mà Trần Binh cũng không tâm tình tiếp tục nói rõ lý do. Ta không cần đến nhiều kim tệ như vậy. 50 cái đầy đủ. Gia Gian Tuyết chỉ là từ 300 trong đó lấy xuống 50 cái. Này 50 cái không phải chính nàng phải dùng, còn muốn cho những cái kia lẽ ra chuẩn bị triệu tập đi qua người chơi. Ta cũng không cần đến nhiều như vậy, 20 cái là đủ rồi. Tuyệt Đại Phong Hoa cũng lắc đầu. Kết quả 300 kim tệ còn lại 230 cái. Cũng không cần a. Ta đây thì lấy đi bán mất, 10 kim tệ bán 1 vạn, không biết có không ai muốn. Thấy hai người đều kiên trì không cần, Trần Binh liền thu hồi lại, mà rồi nói ra, 10 kim tệ mắc tiền một tí, 20 kim tệ bán 1 vạn không thành vấn đề. Còn có 1 tuần thời gian, 1 tuần này thời gian toàn lực bứt lên trước kỹ năng. Dùng tiền là rất lợi hại. 20 kim tệ không sai biệt lắm vừa vặn đủ hoang phí. Gia Gian Tuyết dùng qua thân phận của người đến. Đề nghị, như thế à, vậy liền 20 kim tệ bán 1 vạn đi. Cũng là tiền, Trần Binh cũng là không quan trọng. Thêm cái hảo hữu, ta gọi Gia Gian Tuyết. Không có vấn đề, ta gọi, ân, tên người hẳn là cũng biết. Tùy nghĩ lại ưa thích xưng hô như thế nào đi. Con người của ta kỳ thật rất dễ thân cận. Hai người tăng thêm hảo hữu. Gia Gian Tuyết lập tức nói. Khụ khụ. Trần Binh dùng ánh mắt giết người liếc mắt Tuyệt Đại Phong Hoa. Đã thấy Tuyệt Đại Phong Hoa đang len lén cười. Bất quá cùng Gia Gian Tuyết tiếp xúc ngắn ngủi về sau, Trần Binh cũng thấy Gia Gian Tuyết chỉ là bề ngoài lãnh ngạo, bên trong còn tính là tốt trung đụng. Ba người một bên nói chuyện với nhau, vừa đi hồi trở lại Cacloni, Nửa đường xa Gian Tuyết Uyển chuyển hướng về phía Trần Binh biểu thị. Nếu là Trần Binh muốn gia nhập phòng làm việc hoặc là công hội, liền yêu trước suy tính một chút cùng nàng liên hệ. Trần Binh sảng khoái đáp ứng. Dù sao hắn tạm thời không có ý nghĩ kia. Về tới các Loni, Trần Binh vẫn là nơm nớp lo sợ. Hắn phỏng đoán Sally công chúa là không dám sáng dương mắt gan tới bắt hắn, nhưng cũng không thể không phòng. Vì thế Trần Binh còn cố ý vụng trộm chạy về Mỹ thực hiệp hội, dặn dò robot một tiếng, khiến cho hắn đừng tiết lộ hắn muốn làm ban giám khảo tin tức. Về phần Bạch Hùng nhà hàng, vậy khẳng định là không thể lái. Mặc dù hắn cho Sally công chúa lưu lại một phong thư, nhưng có trời mới biết Sally công chúa có thể hay không đột nhiên xuất hiện, lại đem hắn bắt đi. Nếu là lại bị bắt đi, lần này nghĩ lại trốn coi như khó khăn. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Trần Binh duy nhất việc cần phải làm liền là bán kim tệ. Dựa theo Sa Gian Tuyết nói, 20 kim tệ bán 1 vạn, vẫn là có không ít thổ hào người chơi muốn mua. Trần Binh trên tay hơn 700 kim tệ, sau cùng bán hơn 30 vạn, cũng coi là một bút không nhỏ thu nhập. Đáng tiếc Bạch Hùng nhà hàng không dám mở, bằng không thì còn có thể kiếm được càng nhiều hơn một chút. Thời gian rất mau tới đến ngày 30 tháng 10. Một ngày này, các học viện lớn hội học sinh tiến hành từng cái học viện tuyển bạt thi đấu. Học viện tuyển bạt thi đấu hội cử hành một vòng tuyển chọn. Lão sư cho hết thảy học sinh chế biến thức ăn đi ra đồ ăn chấm điểm. Điểm cao nhất 2.000 người sẽ tiến vào vòng tiếp theo đấu vòng loại. Người thua sẽ bị đào thải. Sau cùng thắng 1.000 người có thể tham gia ngày mai số 31 các Clony Mỹ thực học viện giải thi đấu. Từng cái học viện đấu vòng loại tiến hành hừng hực khí thế. Một ngày đi qua, từng cái học viện đều chọn lựa trước 1.000 tên. Các vị này liền là Hải Đại Sư, chúng ta Mỹ thực hiệp hội thất tinh cấp đầu bếp. Nghĩ đến các vị đều không xa lạ gì. Ngày mai Mỹ thực học viện giải thi đấu, để cho Hải Đại Sư tạo thành ban giám khảo đoàn, quyết định tranh tài bài danh. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.